Chiến thần bất bại, chương 909, ùn ùn kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 909, ùn ùn kéo đến. Hỏa ly nhược, thiên tài xuất sắc nhất hỏa gia. Thế hệ kế cận của hỏa gia không có ai tiến thân hồ tướng. Hỏa ly nhược là võ tướng mạnh nhất thế hệ này của hỏa gia. Đối với ngũ đại thế gia mà nói, nếu thế hệ thanh niên có thể có hồ tướng, thì là thời kỳ thịnh vượng phát đạt. Tuy thế dù cho không có, cũng không tổn hao thanh danh gì. Trường kỳ tích lũy, mỗi một cái đều giàu có sâu như biển. Chẳng ai biết được nội tình của bọn họ sâu bao nhiêu. Một gia tộc truyền thừa, tuyệt đối không phải một đời có thể xong. Cần mấy thế hệ không ngừng tích lũy, mới có cảnh tượng như vậy. Đã từng có rất nhiều gia tộc, bởi vì gia tộc đệ tử tiến thân hồ tướng mà danh vọng tăng vọt. Nhưng mà về sau lại mai danh ẩn tích không có tiếng tăm gì. Chỉ có những gia tộc đời đời sừng sững không ngã kia, mới có khả năng phồn vinh hưng thịnh. Gia tộc có lịch sử đã lâu giống như vậy, đối với việc bồi dưỡng đệ tử phải rất chú ý, bọn họ biết rõ những đệ tử tuổi trẻ này sẽ quyết định tương lai gia tộc hưng hay suy. Bọn họ cổ vũ cạnh tranh giữa các đệ tử. Nhưng hễ là đại gia tộc, cạnh tranh giữa các đệ tử thường thường đều rất kịch liệt. Cạnh tranh ở hỏa gia đặc biệt kịch liệt. Thậm chí trong mắt rất nhiều người, có thể gọi là tàn khốc. Hỏa ly nhược là người xuất sắc nhất trong đám đệ tử u nhọt. Lứa u thanh thiếu niên, thiên phú và thực lực của gã không phải bàn. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Điểm duy nhất cản trở y tiến thêm một bước, chính là tính tình gã hòa bảo. Tính khí đệ tử thế gia quá một chút, ở trong mắt mọi người là lẽ đương nhiên. Nhưng mà tính khí nóng nảy như hỏa ly nhược này, chẳng ai chịu nổi. Gã từng đốt nhà người khác, chạy đến cái danh môn khác, cơ hồ phệt tất cả đệ tử đồng lứa với hắn một lần. Đương nhiên, những trận này chưa phải trận chứ danh nhất của gã. Chân chính khiến tính tình nóng nảy hung bạo của gã nổi danh thiên hạ là chuyện phân tranh giữa gã với một vị thánh điện trưởng lão. Gã lén lẻn vào thánh điện, trước mắt bao nhiêu người, đánh cho mặt mũi đối phương bầm dập. Việc này vừa ra, toàn bộ Quang Minh Châu rộ lên, mọi người đều trợn mắt há mồm. Chưa từng có ai dám ở thánh điện làm chuyện khác người như vậy. Thánh điện cũng vì đó tức giận. Sau đó đương đại gia chủ của hỏa gia đích thân đến thánh điện thỉnh tội với đại trưởng lão, mới thoát khỏi ảnh hưởng lớn. Sau đó hỏa ly nhược chìm rất lâu, tính cách cũng thành thục không ít. Thực lực của gã xác thực cường hãn, lại thêm bối cảnh thâm hậu, một đường lên cao, là trung tướng tuổi trẻ nhất lúc đó. Nhưng mà khi tuyển chọn hồ tướng, gã đã bị loại không ngoài dự liệu, mà hành vi của gã sau đó lại lần nữa khiến cho y trở thành đề tài nóng hổi tại Quang Minh Châu. Đêm gã bị loại, liền không chút do dự từ chức trung tướng, trở về hỏa gia, trở về gia tộc. Hỏa ly nhược không tĩnh dưỡng tí nào. Gã tự mình sáng tạo một binh đoàn, đại khái mất khoảng 2 năm, không có tin tức gì của gã. 2 năm sau, gã bỗng nhiên xuất hiện, mang theo binh đoàn đánh khắp nơi. Nói thì dễ nghe là thực chiến diễn luyện, gây huyên náo toàn bộ Quang Minh Châu gà chó không yên. Trong lúc ẩu đả, các loại chuyện như phóng hỏa đốt nhà có thể nói là chuyện thường ngày. Binh đoàn địa phương, cảnh vệ đoàn, binh đoàn mỗi gia tộc, ngay cả binh đoàn của thánh điện gã cũng không buông tha. Lúc đó, Hỏa Ly Nhược là một cái tên xú danh quậy phá nổi bật toàn bộ Quang Minh Châu. Mai Lệ Toa, Melisa, từ nhỏ đã nghe sự tích chói lọi của tên ác bá này mà lớn lên. Cho nên khi nàng biết rõ nam tử đứng ở trước mặt mình chính là Hỏa Ly Nhược thì suýt nữa ngất xỉu luôn. Mai Lệ Toa, Melisa, cảm thấy cái đầu mình ong ong, tựa như chịu một trọng quyền. Được rồi, nàng tình nguyện chịu đựng một trọng quyền cũng không nguyện đối diện Hỏa Ly Nhược. Tuy thế nhìn chung rèn luyện lâu nay không uổng phí, Nàng hít sâu một hơi. Khuôn mặt nở nụ cười mà khó coi hơn khóc. Không ngờ là Hỏa tướng quân. Hỏa tướng quân uy danh hiển hách. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên khí thế phi phàm. Hỏa Ly Nhược hiển nhiên rất là hưởng thụ. Liền đáp bình thường bình thường. Nơm nớp lo sợ thăm hỏi vài câu. Khẩn trương trong lòng Mai Lệ Toa. Melisa cũng bình tĩnh lại. Nàng chưa rõ lắm ý đồ Hỏa Ly Nhược đến đây. Cẩn thận bồi tiếp. Đành cười ha ha. Một hồi nói hiện tại khí trời không tệ. Một hồi hô trà nước tới ngay. Hỏa Ly Nhược bị tán dóc nửa ngày. Cuối cùng kiên nhẫn không nổi. Bỏ chén trà xuống. Nói. Lần này tại hạ đến đây. Là muốn bái phỏng Tín tiền bối Thiết diện binh đoàn một lát. Cuối cùng tới rồi. Trong lòng Mai Lệ Toa. Melisa. Căng thẳng. Thầm nghĩ đám Đường Thiên chân trước mới chiến bại. Hỏa Ly Nhược chân sau tìm tới cửa. Cái này là khởi binh vấn tội a, ra đầu Mai Lệ Toa. Melisa, một trận tê dại, tức thì có điểm không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt. Biểu hiện trên mặt lại có chút chấn định. Ha, Hỏa tướng quân cũng biết Thiết diện binh đoàn Hàn gia. Hỏa Ly Nhược vừa mới định nói ta là theo sau thuyền mà tới. Bỗng nhiên có người làm tiến đến bẩm báo. Tiểu thư, sứ giả thánh điện cầu kiến. Sứ giả thánh điện, Mai Lệ Toa. Melisa, sửng sốt, miệng đáp, mau mời vào. Hỏa Ly Nhược nghe thấy sứ giả thánh điện, tức thì sắc mặt âm trầm. Thánh điện phản ứng cực nhanh, khiến y có chút bất ngờ. Y cảm thấy mình đã nhanh thế. Không ngờ chân trước mới đến Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, thương hội, thánh điện chân sau đã tới rồi. Xem ra thánh điện luôn luôn nhìn chằm chằm Thu Gia A, trong lòng Hỏa Ly Nhược suy nghĩ. Cảm thấy vấn đề khả năng có điểm vướng tay. Thu Gia trêu chọc ai không được. Đi trêu chọc Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, vấp phải một cái đại sát khí rồi. Hồn tướng quân giai thượng tướng. Sách sách, Thu Thiên Kình chết. Thực lực Thu Gia tổn hao nhiều. Tuy rằng còn đó Thu Húc Hoa. Nhưng mà Thu Húc Hoa đương trên chiến trường Nam Minh thập phần không thuận lợi. Bị Nam Minh ngoan cường ngăn chặn. Đến bây giờ vẫn không hội hợp được với Câu Thành Văn Đao. Có thể trở về hay không còn là ẩn số. Thu Thiên Kình đã chết. Nếu Thu Húc Hoa cũng không về. Thu Gia liền nguy hiểm. Thu Gia làm sao? Hỏa Ly Nhược hoàn toàn không quan tâm. Đó là chuyện ban quản trị nhà người ta cần phải quan tâm. Nhưng mà nghe thấy thánh điện phái sứ giả đến. Tức thì gã có chút lo lắng. Nếu như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield. Gia tộc bị thánh điện mượn hơi. Đối với kế hoạch của bọn họ là uy hiếp cực lớn. Không thể nghi ngờ gì nữa. Trong lòng Hỏa Ly Nhược có chút lo lắng. Gã tới nơi này hoàn toàn là xuất phát từ mục đích cá nhân. Thượng cấp chưa trao quyền. Phản ứng của thánh điện nhanh chóng hơn nhiều so với gã tưởng tượng. Tu tư đi vào. Lão nhìn thấy Mai Lệ Toa. Melisa. Con mắt liền sáng ngời. Sải bước tiến lên. Phi thường nhiệt tình. Mai Lệ Toa. Melisa. Tiểu thư. Ta là trưởng lão tu tư thánh điện. Mạo muội đăng môn bái phỏng. Thực sự là quấy rầy. Thánh điện trưởng lão tới bái phỏng. Đã khiến Mai Lệ Toa. Melisa. Cảm thấy có chút quỷ dị rồi. Còn nhiệt tình như thế. Cảm thụ trong nội tâm Mai Lệ Toa. Melisa. Đã không phải là từ quỷ dị có thể hình dung được Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield. Gia tộc trước đây từng có giao tiếp qua với thánh điện A, trưởng lão bái phỏng. Đùa cái gì vậy chứ? Đến tận giờ đều là trực tiếp phái người tới. Đại khái nói một câu. Người chủ sự của các ngươi đến thánh điện một chuyến. Nếu bình thường, tuy rằng Mai Lệ Toa, Melisa, cảm thấy kỳ quặc, nhưng mà khẳng định là thụ sủng nhược kinh. Nhưng trước mắt nàng là giúp đỡ Đường Thiên đại nhân đào góc tường thánh điện A. Thánh điện nhiệt tình tìm tới cửa tới như thế. Lẽ nào thánh điện có phát hiện cái gì, Mai Lệ Toa? Melisa, càng lo sợ, khuôn mặt miễn cưỡng nở ra nụ cười. Trưởng lão Quang Lâm Tệ Hội, thật là vinh dự, có gì mà quấy rầy chứ? Chúng ta ước gì Thánh Điện hàng ngày có thể quang lâm thương hội chúng ta. Tu Tư cười to, chấm, về sau ta cần tới nhiều hơn rồi. Bắt đầu từ cửa vào, lão liền âm thầm quan sát Mai Lệ Toa. Melisa, quan sát thế nào, lão cũng không nhìn ra có điểm gì khác tầm thường. Nhưng mà nghĩ đến một màn trông thấy hôm nay, trong lòng lão nhanh chóng thể hiện thái độ. Tâm tư bắt đầu linh hoạt. Lão là may mắn gặp dịp. Tô Phỉ xuất lĩnh quang minh kỵ sĩ đoàn quét ngang nơi Thu Gia đóng quân. Song phương có thể nói là thế như nước với lửa. Đã không có khả năng hòa giải. Hơn nữa ngũ đại thế gia lúc này mưu tính đoạt quyền. Cũng khiến Thánh Điện vì đó tức giận. Thánh Điện sẽ động thủ với Thu Gia. Tu Tư được phái đi tiền trạm. Đương nhiên. Thánh Điện phản kích không chỉ riêng là giết chết Thu Gia. Tu Tư còn gánh vác rất nhiều trọng trách khác. Đại trưởng lão một khi quyết định, toàn bộ Thánh Điện liên toàn lực vận chuyển. Trên dưới Thánh Điện cùng chung mối thù. Quyền uy của Thánh Điện chưa từng bị khiêu chiến như thế. Khi Tu Tư tận mắt nhìn thấy một trận đánh kinh thế hãi tục tại Thu Sát Viện kia, lão bị kích động thật lớn. Đến bây giờ còn vô pháp bình tĩnh. Trong lòng lão âm thầm hoảng sợ. Thu Gia ẩn giấu thực lực Thu Thiên Kình. Nếu như lão dựa theo kế hoạch, động thủ với Thu Gia thì nhất định sẽ đụng đến mức đầu rơi máu chảy. Nghĩ tới xiềng xích từ trên trời giáng xuống kia, trong lòng Tu Tư lại run rẩy. Thánh Điện hiện tại có thể chống lại, đại khái chỉ có Tô Phỉ thôi. May là có Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, gia tộc, Thánh Điện bớt đi đại phiền toái. Thảo nào Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, không nể mặt mũi Thu Gia. Con bài chưa lật trên tay nhân gia rất dày a, một điểm đều không sợ hãi Thu Gia. Lần này Thu Gia cũng là rất không may. Tu Tư nhìn vô cùng hả hê. Tu Tư hạ quyết tâm, nhất định phải mượn hơi Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia tộc bằng được. Chiến lực cường đại như thế, lúc này đủ để khống chế chiến cuộc. Quân giai thượng tướng, hồn tướng có thể nổ nát không gian. Còn chưa nói tại cái thời điểm này dù là bình thường, Thánh Điện cũng nguyện ý trả bất cái giá gì. Nghĩ tới đây, tinh thần Tu Tư rung lên, vội vàng nói, không biết tại hạ có thể bái phỏng Tín tiền bối một lát hay không? Vừa mới còn vô cùng lo sợ Mai Lệ Toa. Melisa liền bình tĩnh trở lại. Ngữ khí và thái độ của đối phương tựa hồ không phải đến gây rối. Đúng rồi, bọn họ đều đến tìm cái gì Tín tiền bối, Mai Lệ Toa. Melisa nhớ lại, lúc trước Hỏa Ly Nhược tựa hồ cũng nói Tín tiền bối gì đó. Lúc đó tất cả chú ý mình đều ở trên thiết diện binh đoàn. Tín tiền bối, vẻ mặt Mai Lệ Toa. Melisa, nghi hoặc, chỗ mình không có nhân vật tên này a, nhìn thoáng qua tuổi Tu Tư. Có thể được gọi là tiền bối. Vậy tuyệt đối là lão già tóc hoa râm. Bên người đại nhân không có lão già lợi hại nào a, đúng vậy. Tu Tư thấy tận mắt phong thái vô thượng của Tín tiền bối. Thực sự ngưỡng mộ, mới ra mặt dày tới đây, Mai Lệ Toa. Melisa, tiểu thư sẽ không trách móc chứ. Tu Tư cười ha hả nói. Lão không chú ý tới Hỏa Ly Nhược ở gần đó sắc mặt âm trầm đến độ có thể vắt ra nước. Thế nhưng, tệ hội không có vị nào gọi là Tín tiền bối a, vẻ mặt Mai Lệ Toa. Melisa, nghi hoặc, không biết các vị từ chỗ nào nghe kể vị Tín tiền bối này. Hẳn là ai đó truyền lầm rồi. Không thể như vậy, hai thanh âm cùng vang lên. Trong lòng Tu Tư chấn động, lúc lão tiến tới vậy mà lại không chú ý gần đó còn có người khác. Lão quay mặt lại, thấy rõ ràng là ai. Nụ cười trên mặt tiêu thất, thản nhiên nói, không ngờ Hòa tướng quân cũng có mặt. Bỗng nhiên Tu Tư lên mặt, trầm giọng nói, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, Gia tộc là gia tộc Quang Minh Châu ta không thể thiếu. Bất cứ khiêu khích nhằm vào Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, gia tộc đều là khiêu khích đối với Thánh Điện. Hỏa Ly Nhược không e sợ chút nào. Cười lạnh đáp, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, là bằng hữu vĩnh viễn của Hỏa gia ta. Về phần Thánh Điện, chỉ có thể đại biểu Thánh Điện. Bằng hữu, Tu Tư đối đầu gay gắt. Ta thấy không cần thiết đâu. Là ai muốn giúp Thu gia đối phó Tín tiền bối? Hỏa Ly Nhược bình thản nói. Buồn cười, Hỏa gia ta có động thủ sao? Tu Tư trưởng lão tuổi lớn rồi. Lỗ tai không còn tốt. Nghe lầm cũng là bình thường. Tu Tư cười ha hà. Nếu ta nhớ không lầm, Thu gia là minh hữu của Hỏa gia cơ mà. Hỏa gia đối đãi minh hữu của mình như vậy a, thực sự là khiến người ta tim lạnh đó. Khuôn mặt Hỏa Ly Nhược trầm xuống. Tại lúc mọi người cho rằng gã sắp phát tác thì, gã bỗng nhiên cười đáp. Khiến người ta tim lạnh. Ai có thể so với Thánh Điện được? Mình hiểu năm xưa nay còn đâu. Vị đạo chúng bạn xa lánh không mấy dễ chịu, Mai Lệ Toa. Melisa, trợn mắt há mồm nhìn hai vị đại nhân vật trước mặt này. Tựa như trọi gà trợn mắt nhìn nhau. Nàng cảm thấy mờ mịt. Cái này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cách chương.